Chương 2076, âm ti hạo kiếp, quỷ tử chứng đạo. Quỷ chủ ôm nỗi hận ra tay, một đòn toàn lực, tử vong chi thần đột nhiên phản công, cái kia quỷ chủ không lo được tình thế trong sân, trong nháy mắt trốn đi thật xa, trong nháy mắt không thấy tung tích. Tương đối với âm ti đại thế tới nói, quỷ chủ luyện hóa tử vong chi thần càng quan trọng một ít, chỉ cần có thể luyện hóa tử vong chi thần, bình định bất quá là trở bàn tay trong đó mà thôi. Đã không có quỷ chủ kiềm chế, âm ti càng thêm hiển lộ xu hướng suy tàn, tỏa yêu tháp chuyển động, hoảng sợ cường giả mặc dù là liều mạng dãy rua, cũng không nổi lên chút nào bọt nước, đã bị cái kia tỏa yêu tháp xếp vào. Trong hư không, Ngọc Thạch lao tổ nhìn âm ti bên trong một màn, xoa xoa cao giang tử, Thái Bình, ngươi tên khốn này công kích xong chưa, lão tổ ta có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí, lao tổ ta còn muốn đi xem náo nhiệt đây. Không đem Càn Thiên giao ra đây. Lão tổ đừng hòng rời đi. Thái Bình giáo tổ trong tay hoàng đồ biến thành roi dài, quất Ngọc Thạch lao tổ mắng nhiếp, vừa chạy biên mắng, ngươi nha làm sao không cần phía trước trường thương. Tòa yêu tháp bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn bị đựng vào hoảng sợ cứng giả, trên mặt mang theo không nói gì vẻ, cái kia xà thần lần thứ hai tiến lên nên tiếp, hoảng sợ cường giả nhìn xà thần sững sờ, ngươi không phải là bị Hồng Quân chấn áp sao, tại sao lại ở chỗ này? Cùng Thái Thủy giáo tổ một dạng ngữ khí, một dạng câu hỏi. Xà thần cười khổ, vào này tòa yêu tháp, các hạ còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì, đưa ngươi chân thân linh bảo chấn áp xuống sự tình. Không cho hoảng sợ cường giả cơ hội đặt câu hỏi, hồ lô hoa cùng nhau tiến lên, chấn yêu bia động, hoảng sợ cường giả bước Thái Thủy giáo tổ góp chân. Đem cái kia hoảng sợ cường giả thân thể mang tơ y Thái Thủy giáo tổ bên người, lúc này hoảng sợ cường giả hai mắt mông lung, hiển nhiên là có chút làm không rõ tình huống trước mắt, làm sao mơ mơ hồ hồ liền tiến vào tòa yêu tháp, sau đó mơ mơ hồ hồ đã bị người cho chấn áp, sau đó lại mang đến nơi này. Thái Thủy nhìn người đối diện ảnh, hoảng sợ cường giả nhất thời sững sờ. Trước nhìn thấy tòa yêu tháp trong hư không cuốn lên quần quận bao táp, Thái Thủy giáo tổ đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, lúc này thật gặp được có vô thượng cường giả rơi vào giống như chính mình kết cục, nhất thời vui vẻ, ngươi lão giả này vào bằng cách nào? Không biết, không rõ ràng, mơ mơ hồ hồ liền vào được hoảng sợ cường giả một đôi mắt nhìn quét hư không, ngươi là vào bằng cách nào? Còn chưa phải là cái kia ma thần tộc một đám tiểu nhân ám hại cho ta, ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong, đem ta lừa gạt đi vào, một đám người nhân cơ hội ra tay, lão tổ ta còn chưa phản ứng kịp, đã tới ở đây, sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị trấn áp. Thái Thủy giáo tổ cười khổ, tình thế bên ngoài như thế nào? Loạn loạn loạn, trong lúc nhất thời không nói ra được manh mối, hoảng sợ cường giả lung lay đầu, một đôi mắt căm tức nhìn xà thần, ngươi làm sao còn chưa cút? Ngươi đừng trách hắn, hắn chính là thân bất do kỷ a. Thái Thủy giáo tổ khuyên lơn. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao sẽ trông coi tỏa yêu tháp? Hoảng sợ cường giả nhìn xà thần. Xà thần bất đắc dĩ nở nụ cười, còn chưa phải là bị người ám hại, nói không chừng, nói không chừng, nói rồi phải tao ương. Có thể có đi ra biện pháp. Hoảng sợ cường giả lời này không biết hỏi xà thần hay là hỏi Thái Thủy giáo tổ. Thái Thủy giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía xà thần trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, gần như bằng không. Nói thế nào Thái Thủy giáo tổ nói? Xà thần nói, này tỏa yêu tháp thế giới vân cấm lưu thạch mỏ quặng sinh sôi, các loại cấm pháp vô cùng vô tận. Càng có cái kia bảy cái hồ lô hoa chấn thủ tòa yêu địa, còn muốn trải qua cửa ải của ta mới được. Nay tòa yêu tháp cùng ngươi là quan hệ như thế nào, vì sao ngăn cản chúng ta rời đi? Hoảng sợ cường giả căm tức nhìn xà thần. Xà thần thăm thẳm thở dài, ta khuyên các ngươi cũng không cần làm chuyện vô ích, muốn chạy đi, liền muốn xuất ra các ngươi bị chấn áp bản mệnh đồ vật, bổn mạng kia đồ vật biên giới bảo vệ bảy cái hồ lô hoa không nói, chỉ nói riêng chấn yêu bia thần uy ngập trời, cũng không phải là các ngươi dựa vào thân thể là có thể chống cự. Người thân là nơi này thủ vệ, sao không đem chúng ta thả ra ngoài, hoặc là giúp đỡ chúng ta chạy đi? Hoảng sợ cường giả nói. Xà thần lung lay đầu, ta cũng không phải tỏa yêu tháp chủ nhân, ta chỉ là ở đây nô bộc thôi, ta nói không tính. Sau khi nói xong, xà thần xoay người rời đi, không thấy tung tích. Đỉnh cao nhất, Ngọc Độc Tú nhìn cái kia chấn yêu bia tiếp theo tôn hư ảo chân thân căm tức nhìn chính mình, tay phải chậm rãi duỗi ra, một cái xanh đen xiềng xích duỗi ra. Trong nháy mắt xuyên thủng cái kia hư huyễn bóng người xương tỉ bà, đem khốn trên chấn yêu bia. Muốn chạy đi đời sau đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bắt đầu kết ra ấn pháp, không ngừng tế luyện tòa yêu tháp. Ngoại giới, lúc này đã là gió nổi mây vần, thiếu Thái Thủy giáo tổ, không còn hoảng sợ cường giả, quỷ chủ hốt hoảng mà chạy, toàn bộ âm ti chỉ một thoáng đại loạn, còn dư lại mấy vị cường giả một cây làm chẳng lên non, tứ hải long quân khổ sở chống đỡ, nhưng đối mặt với vài lần với sức mạnh của chính mình, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ thủ thắng hy vọng. Đại ca chúng ta rút lui đi. Cẩm Lân nhìn Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, đang kiên trì một hồi, hay là sự tình sẽ có khả năng chuyển biến tốt, không nên hoang mang. Đại ca, nhân tộc giáo tổ hợp ta Long Chi Lực, cũng không phải yêu tộc cùng ma thần tộc đối thủ, thiên hạ đại thế đã định, đã trở thành yêu tộc cùng ma thần tộc thiên hạ, chúng ta nên tránh né mũi nhọn, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân cơ hội mà làm mới được, như vậy tranh cường hào thắng, làm trái đại thế, không phải là trí giả làm Cẩm Lân khổ sở khuyên bảo. Đối với ma thần tộc công kích, chỉ thấy trong tay hỗn độn khí lưu chuyển, không ngừng hóa giải đối phương vẩn đục khí. Hiền đệ không nên thư giãn, phải biết nhân định thắng thiên, lý lẽ Đông Hải Long Quân nói. Nghe Đông Hải Long Quân, Cẩm Lân chỉ một thoáng không nói gì đến cực điểm. Đang nói, đột nhiên một luồng vi diệu gợn sóng ở âm ti khuyết tán ra, trong nhấp nháy truyền khắp chư thiên vạn giới, trong lúc nhất thời thiên hoa loạn truy mà tràn vào đến. Chứng đạo. Lại có người chứng đạo. Là ai? Các vị cường giả cùng nhau kinh ngạc thốt lên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tìm kiếm cái kia tiên đạo khí cơ khởi nguồn chỗ. Yêu tộc ma thần tộc bọn ngươi dám xâm lược ta âm ti, bản thái tử muốn cùng ngươi chờ không chết không thôi. Âm ti thái tử sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn phía xa âm ti bên trong đại chiến, song quyền nắm chặt, điểm điểm mực dòng máu màu xanh lục nhỏ xuống. Quê hương của chính mình đang bị người tra đạp, mà chính mình nhưng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, sự đau khổ này ai hiểu. Thái tử, kiếp số này là ta âm ti số mệnh an bài kiếp số, quỷ chủ tính sai, không hề nghĩ rằng luyện hóa tử vong chi thần lại cần lục đạo luân hồi trận đồ, cho cái kia chư thiên bách tộc thừa cơ lợi dụng, những người này thừa dịp cháy nhà hôi của, đơn giản là quá ghê tởm, chỉ cần thái tử bảo lưu hữu dụng thân, chờ đợi quỷ chủ luyện hóa tử vong chi thần, này âm ti vẫn là chúng ta hắc vô thường an ủi. Chính là chỉ cần thái tử bảo lưu hữu dụng thân, đến thời điểm tự nhiên có thể bình định bạch vô thường lời nói theo sát ở hắc vô thường phía sau. Nhìn vô số quỷ tộc bộ hạ bị đánh hồn phi phách tán, sinh tử chi lực xoay tròn, lục đạo luân hồi bất định, âm ti thái tử đột nhiên phát hiện mình đối với sinh tử đại đạo có mới lĩnh ngộ. Sinh tử ai sống ai chết, ngươi sinh nhi vì sao chết, mà vì sao sinh tử, vì sao trường sinh, vì sao âm ti thái tử trong đầu vô số sinh tử hàm nghĩa vào lúc này trong nháy mắt sôi trào, âm ti khí vận thao thao bất tuyệt ra chỉ ở âm ti thái tử. Sinh chết đều chẳng qua là một đoạn lộ trình thôi, sinh tử là một cái cứ điểm, sinh không phải bắt đầu, chết không phải chung kết. Âm ti thái tử linh trí không ngừng nhảy lên. Vào giờ phút này, âm ti thái tử quanh thân tiên thiên bất diệt linh quang nhanh chóng diễn sinh, sau đó đan dệt thành một vị pháp thân, ở sau thân thể hắn hiện ra. Này pháp thân quanh thân mơ hồ bất định, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, quanh thân sinh tử đế vương phục, vô cùng uy nghiêm, tựa hồ nắm giữ chư thiên chúng sinh sự sống còn, cái kia chúng sinh sinh diệt căn cứ đều trong một y nghi. Diêm La đại đạo. Âm ti thái tử trong đầu không ngừng nhận thức Diêm La đại đạo. Ngọc Độc Tú từ Ngọc Kinh Sơn bên trong sau khi đi ra, liền thấy này tấm tình cảnh, âm ti thái tử lại bị âm ti pháp tắc cho quán đỉnh. Thế giới pháp tắc đều có tự bảo vệ mình công năng, lúc này đối mặt với dương thế cường giả xâm lấn, âm ti không có sức chống cự, lại đem đại đạo pháp tắc chủ động hướng về âm ti thái tử mở ra, hướng về âm ti thái tử hội tụ, giúp đỡ ngưng tụ Diêm La pháp thân. Thiên hoa loạn truy, mà tràn vào đến. Đến không hết bệnh đậu mùa từ hư không bên trong chậm rãi bay xuống, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, trong tay ánh đao ngưng tụ, tản đi, chần chờ một chút, mới xoay người đi vào Ngọc Kinh Sơn, quên đi toán ngươi tốt số phận. Là âm ti thái tử cái tên này lại chứng đạo theo sát cáo nhỏ phía sau hồ thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.